Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dừng xe ghé lại xem thì bà cụ nói cho xin qua sang về nhà vuông. Từ đây về tới nhà vuông cũng không xa, có người đi chung cũng vui nên ông sẵn lòng cho bà cụ lên xe bò đi chung. Bà cụ lên xe thì ông vỗ mông hai con bò cho nó kéo đi. Nhưng vỗ hoài, nó cứ đứng lì ra đó không chịu di chuyển mà còn thở khì khì. Ông Từ cũng không hiểu tự dưng sao hai con bò nó dở chứng như vậy. Trời lúc này đã tối hẳn rồi mà xe thì không đi được. Ông càng nóng ruột. Ông lấy cây roi trên đầu có đóng cây đinh nhọn đâm vào mông hai con bò. Thời xưa nhà ai có xe bò sẽ biết cây này. Mình cũng không biết tên gọi của cây này là gì, tạm gọi là cây roi vậy. Hai con bò bắt đầu bước đi chậm chạp. Đi được một đoạn, ông thấy hai con bò như kéo xe chở vật gì nặng lắm ấy. Bước từng bước chậm chạp nặng nề. Nãy giờ ông chỉ lo hai con bò mà quên mất bà cụ đi nhờ xe phía sau. Ông nhìn lại bà cụ vẫn ngồi ở phía sau, kế bên mấy cây cuốc, nón lá che kín mặt. Ông có hỏi thăm bà cụ vài câu nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Ông nghĩ chắc bà cụ bị lắng tai nên không hỏi nữa. Đi tới khúc đường nhiều ổ gà, xe lắc lư liên tục. Xe hơi còn cảm thấy sốc, nói chi lúc ấy là xe bò. Ông Tư và đồ đạc trên xe muốn văng xuống đất. Ông quay nhìn bà cụ lần nữa. Đường sóc như vậy, vậy mà bà cụ vẫn ngồi im chắc chắn, không chút lay động. Mặc cho xung quanh cày cuốc thì va vào nhau loảng xoảng, xe bò thì chao đảo liên tục. Ông bắt đầu sợ, và cảm giác bà cụ này có gì đó không ổn. Ông biết đó là gì rồi. Ông lấy cây roi chích bò, chọc thẳng vào bà cụ. Ông vừa chích vào thì bà cụ đó biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Ông cảm thấy xe lúc này nhẹ hơn rất nhiều, và hai con bò cũng có thể kéo nhanh được. Ông chỉ mong cho hai con bò chỉ nhanh kéo xe về nhà, mà cũng chẳng dám nhìn lại phía sau. Nhà ngoại mình đông con nên sau cả ngày vất vả ngoài ruộng thì tối đến ông ngoại mình đi soi ếch để kiếm thêm bữa cơm cho gia đình. Ông cũng là một người cứng vía. Vào một buổi tối, ông đi soi ếch ở đám ruộng hoang gần miếu cây đa. Ở phía ngoài ruộng, ông đi hết mà không thấy một con ếch nào. Ông mới soi đèn đi từ từ đến cái miếu, vì nghe tiếng ếch kêu phát ra ở xung quanh nhiều lắm. Mặc dù nghe nói ở đây có những thứ ghê rợn nhưng ông cũng không sợ. Ông tới trước cái miếu thì chẳng nghe tiếng ếch kêu nữa, và soi đèn cũng không thấy con ếch nào. Ông bước ra về. Đi được một đoạn thì ông quay lại chỗ cây miếu. Lúc ấy ông nói không biết tại sao cứ đi lòng vòng quanh cây miếu hoài, mặc dù đã đi đúng đường về. Bây giờ thì ông biết cái gì che mắt ông rồi. Ông mới tiểu ra tay và dùng nước tiểu rửa mặt. Ông mới ra khỏi được nơi đó và về tới nhà. Sau này cậu năm mình cũng đi bắt ếch như ông. Sợ nên cậu không dám lại gần cái miếu đó, mà chỉ đi lòng vòng ở đám ruộng hoang thôi. Hôm nay ếch nhiều lắm, kêu vang cả đồng. Cậu bắt lia lịa toàn con ếch to. Cậu nghĩ thầm hôm nay mình trúng mánh rồi. Và cứ thế bắt cho tới khi cái giỏ treo bên hông nặng trĩu, rồi cậu mới có ý định ra về. Khi bỏ con ếch cuối cùng vào trong giỏ, cậu không quên soi đèn vô giỏ xem thành quả của mình. Nhưng thôi rồi, trong giỏ chả còn con ếch nào hết, mà toàn là muỗi trùng và đất mà thôi. Cậu sợ quá chạy về nhà luôn. Phần tiếp theo, ông Táo. Chuyện này không phải là chuyện ma, chuyện này xảy ra với mình là người trong cuộc, nhưng nó mang nhiều vấn đề về mặt tâm linh thần thánh. Ba mẹ mình lấy nhau rồi ra ở riêng, rồi mượn đất hàng xóm xây một cái nhà vách đất nhỏ ở gần nhà bà Út, cách nhau một hàng cây xương rồng. Lúc đó khoảng năm 95-96 gì đó, mình mới 23 tuổi thôi. Mình hay chạy qua nhà bà Út chơi. Ở quê lúc ấy, nhà nào cũng nấu cơ bằng bếp củi thôi. Nấu xong nếu còn than thì đặt cái ấm nước lên. Ngày đó mình quậy lắm, qua thấy cái bếp còn than hồng nhà bà Út là chạy vô ngồi vọc than, rồi lấy cây củi nhiều than ra rồi đẩy vô. Bà Út thấy vậy thì mới mắng, nhưng mình không nghe, vẫn cứ ngồi phá cái bếp. Tối đến mình bị đau bụng dữ dội. Lúc đó mình không nhận thức được nhiều, chỉ nhớ ba mẹ mình chở qua trạm xá khám, nhưng mấy cô y tá nói không thấy bệnh gì, chắc là do chúng ăn. Nhưng mà từ chiều tới giờ mình có ăn gì bậy bạ đâu. Ba mẹ đành trở về nhà. Bà Út mới qua hỏi thăm ba mẹ mình, mới nói là đi khám không thấy bệnh gì. cũng không phải là đau ruột thừa. Bà Út mới nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net